cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 602, chương 605, Thánh Tổ phía trên. Hư không bất diệt, phân thân, sớm liền rời đi Đại La. Đây là có chuyện gì? Vương Lập trong lòng liền giật mình. Xem ra Đại La Thiên Tôn quả nhiên đột phá Thánh Tổ cảnh. Đi càng cao cấp hơn địa phương. Chỉ là, hắn vì sao muốn lưu một bộ phân thân tại Đại La? Tại thần bí đảo bên trong. Nhìn ra Vương Lập nghi hoặc, thanh niên tóc trắng nở nụ cười. Chắc hẳn ngươi vẫn luôn đang khổ cực truy tìm Thánh Tổ phía trên đạo lý. Vương Lập nhẹ gật đầu, xem như thừa nhận. Tại hạ Vương Lập, Đại La Thiên Tôn, còn mời cho giải hoặc. Ngươi là có hay không đã đột phá đến Thánh Tổ phía trên? Đi càng cao cấp hơn vị diện. Vương Lập dò hỏi. Không tệ, bản tôn rất sớm trước kia cũng đã đột phá đến Thánh Tổ phía trên. Thanh niên tóc trắng điểm một cái. Tốt a, lấy tư chất của ngươi siêu việt Thánh Tổ. Chỉ là vấn đề thời gian. Hôm nay ta thì giải thích cho ngươi. Thanh niên tóc trắng mỉm cười. Định cho Vương Lập giải hoặc. Kỳ thật, chúng ta tồn tại địa phương. Được xưng là hỗn độn vị diện. Hỗn độn vị diện. Vương Lập hơi nghi hoặc một chút. Lần đầu tiên nghe nói. Thanh niên tóc trắng giải thích nói. Một phương hỗn độn vị diện. Từ vô số cái vũ trụ hợp thành. Vũ trụ số lượng nhiều không kể xiết. Thì liền ta bản tôn. Cũng không biết hỗn độn vị diện bên trong. Có bao nhiêu tòa vũ trụ. Số lượng vô cùng to lớn. So một tòa trong vũ trụ hỗn độn tinh thần số lượng. Còn nhiều hơn được nhiều. Mà ta bản tôn đi địa phương. Gọi là hỗn độn hài. Thanh niên tóc trắng rốt cục nói ra cái này cao cấp hơn địa phương tên. Hỗn độn hài. Vương Lập yên lặng nhớ kỹ cái tên này. Đây, là mình cái kế tiếp địa phương muốn đi. Hỗn độn hài, chính là một phương hỗn độn vị diện bản nguyên ở chỗ đó. Liền như là một cái thần bí đảo. Chính là Đại La vĩnh hằng giới vũ trụ bản nguyên chi địa một dạng. Chỉ có đi hỗn độn hài, mới có thể siêu thoát. Mới có thể đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Hỗn độn hài, vô biên vô hạn, mênh mông bát ngát. Cũng sinh hoạt rất nhiều thổ dân sinh linh. Bọn họ được xưng là hỗn độn ma thần. Chợt nhớ tới. Bị nhân vật chính dùng sáng thế thanh liên sáng lập ra 5 cái sinh linh. Hoàn toàn quên đi. Hỗn độn ma thần nhóm thực lực cường đại. Một số sẽ tiến vào trong vũ trụ. Thôn phệ vũ trụ bản nguyên tu luyện. Bản tôn lưu lại một bộ phân thân ở đây trấn thủ. Chính là ngăn cản hỗn độn hải đám thổ dân tiến vào Đại La vĩnh hằng giới. Thôn phệ nơi này vũ trụ bản nguyên. Vũ trụ bản nguyên một khi khô kiệt, toàn bộ vũ trụ đều muốn hủy diệt. Nơi này, vô luận nói như thế nào, đều là bản tôn quê hương. Tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Mặc cho hỗn độn thổ lấy nhóm đến đây thôn phệ vũ trụ bản nguyên. Thông qua thanh niên tóc trắng, giải thích như vậy, Vương Lập tính toán minh bạch. Vì cái gì Đại La Thiên Tôn sẽ lưu một bộ phân thân ở chỗ này? Vậy như thế nào tiến vào hỗn độn hải rồi? Vương Lập hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất. Hư không bất diệt. Thanh niên tóc trắng thần sắc trang nghiêm phun ra 4 chữ này. Hư không bất diệt. Chẳng lẽ đây chính là Thánh Tổ phía trên cảnh giới sao? Vương Lập kinh ngạc nói ra. Thanh niên tóc trắng nhẹ gật đầu. Không tệ. Hư không bất diệt chính là Thánh Tổ phía trên. Siêu việt vũ trụ cảnh giới. Cái gì là hư không bất diệt? Còn mời Đại La Thiên Tôn giải hoặc. Vương Lập hỏi. Thanh niên tóc trắng cũng không có ẩn tàng. Cáo chi Vương Lập. Cái gọi là hư không bất diệt. Liền đem thời gian cùng không gian pháp tắc tại tự nhiên hoàn toàn hòa làm một thể. Bỏ nhục thân của mình. Mới có thể đại đạo bất diệt trạng thái. Ta vì hư không. Hư không vì ta. Ta cùng hư không không tại có phân chia. Đạt đến cấp độ này. Tính toán là hoàn toàn đã vượt ra sinh mệnh tầng thứ. Không có chính mình bản thể. Chỉ có thuộc tại ý thức của mình tồn tại. Loại ý thức này. Có thể hóa vì hư không chi thể. Vô hình vô thái. Tùy ý biến hóa. Người có thể hóa vì một cái nhân loại. Người có thể hóa thành một đầu thần long. Người có thể hóa thành một tòa núi lớn. Người có thể hóa thành một phiến hải dương. có thể hóa thành khí thể, có thể hóa thành hạt bụi, có thể hóa là thời gian, có thể hóa là không gian. Hư không bất diệt, không tại có bản thể hình thái, chỉ có ý thức tồn tại. Bởi vì không có bản thể, bình thường công kích, đối với bọn hắn tới nói, đã không có bất cứ thương tổn gì. Nhất định phải sử dụng hỗn độn bí pháp, hỗn độn chí bảo, ẩn chứa đặc thù lực lượng, mới có thể đối nó ý thức tạo thành thương tổn, còn lại thương tổn vô hiệu. Mà lại, chỉ cần ý thức không có bị hoàn toàn tiêu diệt, còn sót lại một chút xíu, cũng vô pháp đem giết chết. Nhất định phải đem ý thức toàn bộ xóa đi, một chút xíu không dư thừa, mới có thể tránh thức đem tiêu diệt. Muốn giết chết một cái hư không bất diệt sinh linh, vô cùng khó khăn. Hư không bất diệt lại phân làm sơ cấp, trung đẳng, cao đẳng, đỉnh phong bốn cấp độ. Mỗi một cái cấp độ ở giữa thực lực sai biệt là vô cùng to lớn. Hư không bất diệt sinh linh được xưng là thiên tôn, bởi vậy bản tôn mới danh xưng Đại La Thiên Tôn. Thanh niên tóc trắng cho Vương Lập giải thích cái gì là hư không bất diệt. Vỡ nát nhục thân của mình bản thể, đem thời gian, không gian pháp tắc, còn chính mình hoàn toàn dung hợp. Hư không cùng ta không tại phân chia. Đây chính là hư không bất diệt. Vương Lập rơi vào trong trầm tư. Không nghĩ tới, thánh tổ phía trên hư không bất diệt là loại tồn tại này. Đã bỏ hình thái, biến thành một đoàn ý thức tồn tại. Không có nhục thân, tự nhiên như muốn giết chết, thì biến đến cực kỳ khó khăn. Chỉ có thể triệt để đem ý thức hoàn toàn tiêu diệt, mới có thể giết chết. Thanh niên tóc trắng nói ra nghi ngờ của mình. Hỗn độn bí pháp, chỉ có thiên tôn nắm giữ hỗn độn bản nguyên chi lực, mới có thể xuất ra. Người một cái vũ trụ tối cường giả, vẫn chưa nắm giữ hỗn độn bản nguyên chi lực, vì sao có thể sử xuất hỗn độn bí pháp? Điểm này, khiến thanh niên tóc trắng khiếp sợ không gì sánh nổi. Dù sao, cái này hoàn toàn vi phạm với thường thức, cũng chưa từng có. Thiên tôn phía dưới sinh linh, sử xuất hỗn độn bí pháp sự tình xuất hiện. Dù sao, bọn họ không có hỗn độn bản nguyên chi lực, tuyệt không có khả năng sử xuất hỗn độn bí pháp. Nhưng, thanh niên tóc trắng không biết, Vương Lập là một cái treo bức. Hệ thống lực lượng, để hắn tại thánh tổ cảnh, liền có thể sử xuất hỗn độn bí pháp. Đương nhiên, Vương Lập chắc chắn sẽ không đem chân thực nguyên nhân cao thủ Đại La Thiên Tôn. Sau đó, lắc đầu, ta cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Cái này kỳ quái, thanh niên tóc trắng, còn đang kỳ quái sự kiện này. Bất quá, hắn cũng không có đối với việc này nhiều tụ tập. Dù sao, coi như tại hỗn độn hải bên trong, hắn cũng không thuộc về rất tồn tại cường đại. Có nhiều thứ không rõ ràng, cũng rất bình thường. Các ngươi đi thôi, Vương Lập, cảnh cáo con gái của ngươi. Không cần loạn xông nơi này. Nơi này là Đại La vũ trụ bản nguyên hạch tâm chi địa. Nếu như phá hủy nơi này, đối với Đại La vĩnh hằng giới tới nói, chính là một tràng tai nạn. Nếu như nàng còn dám xâm nhập nơi này, vì Đại La chúng sinh an nguy, bản tôn y nguyên sẽ ra tay với nàng. Thanh niên tóc trắng cảnh cáo nói. Đại La Thiên Tôn, cáo từ. Cuối cùng, Vương Lập vẫn là không có đối thanh niên tóc trắng xuất thủ, đem tiêu diệt. Tuy nhiên, Đại La Thiên Tôn phân thân tọa trấn ở chỗ này, không nhất định là trong miệng thủ hộ Đại La. Nhưng, dù sao hắn vì chính mình giải hoặc, tìm được thánh tổ phía trên con đường, Vương Lập cũng không tiện đối nó xuất thủ, đem tiêu diệt. Lại nói, đây chỉ là Đại La Thiên Tôn một tôn phân thân, coi như đem trừ rơi, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Cuối cùng, Vương Lập lựa chọn buông tha Đại La Thiên Tôn phân thân. Vương Lập mang theo con gái của mình, Độc Cô Nghịch Thiên bọn họ 5 người, rời đi thần bí đảo, quay trở về quy khư vũ trụ. Đối với những sinh linh khác tới nói, thần bí đảo chỉ có thể đi một lần. Nhưng, đạt đến Vương Lập thực lực như vậy, đã có thể phá làm hư quy củ. Chỉ cần hắn muốn đi, tùy thời có thể đi. Bất quá, Vương Lập biết, chính mình lần sau tiến vào thần bí đảo thời điểm, đại khái là mình đã đột phá đến hư không bất diệt thời điểm. Thần bí đảo, đó là Đại La vũ trụ bản vực hạch tâm chi địa.